Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, người nhãn hiệu. Vinh, người có hứng thú đẩy ra bản thân người nhãn hiệu sao? Đường Úp Rầm hỏi như vậy Vinh Quang thời điểm, hắn còn không có kịp phản ứng. Người nhãn hiệu, kia là cái gì? Hắn ngây thơ mà hỏi thăm, chính là chúng ta cho ngươi sáng lập một cái thẻ bài. Cái này tấm bảng thuộc về chính ngươi. Nike công ty trợ giúp ngươi vận doanh. Ích lợi chúng ta dựa theo nhất định tỷ lệ tiến hành chia. Tựa như trên bóng rổ, phi nhân. Tại bóng đá bên trên, R9, chờ đồng dạng, phi nhân, chúng ta là cùng Michael Jordan hợp tác. R9, chúng ta thì là cùng Ronaldo cùng một chỗ hợp tác. Hiệu quả đều rất không tệ. Nike cho rằng ngươi tại Trung Quốc thị trường lực ảnh hưởng cùng tiềm lực to lớn. Đồng thời tại châu Âu, Brazil cũng có rất bình thường rất lớn khai phát không gian. Cho nên hy vọng cùng ngươi tiến hành dạng này hợp tác. Đối với cá nhân ngươi tới nói, có trợ giúp tại toàn cầu mở rộng cá nhân của ngươi hình tượng. Làm ngươi giá trị buôn bán gia tăng thật lớn. Đối với chúng ta mà nói, chúng ta cũng có thể lợi dụng sự nổi tiếng của ngươi thu hoạch được mới thu nhập. Có thể nói vẹn toàn đôi bên. Úp Rầm đơn giản đối Vinh Quang giới thiệu một chút. Vinh Quang liền hiểu, kỳ thật chính là tương đối cao cấp hình tượng đại ngôn. Cái này tấm bảng nói là thuộc về mình, nhưng vẫn là cần nhờ Nike đến vận doanh. Mình là khẳng định chơi không truyền. Bất quá Vinh Quang không quan tâm cái này. Hắn chỉ cân nhắc một điểm, làm như vậy tiền của ta có thể hay không biến nhiều. Ích lợi chia bên trên cũng nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Úp Rầm hiển nhiên cũng hiểu. Rất rõ Vinh Quang quan tâm nhất là cái gì. Sau khi nói xong lại bổ sung. Vinh Quang quay đầu nhìn về phía Glassware. Glassware biết nên mình ra sân. Nàng nói với Úp Rầm, đề nghị này rất có lực hấp dẫn. Úp Rầm tiên sinh. Bất quá ta cùng Vinh khả năng còn muốn thương lượng một chút. Cái này dù sao không phải đi ra cửa mua chai nước sự tình đơn giản như vậy. Úp Rầm liên tục gật đầu, đương nhiên, cũng không cần quá gấp. Hiện tại chỉ là chúng ta một cái tư tưởng. Các ngươi sau khi quyết định có thể tùy thời gọi điện thoại cho ta. Ta 24 giờ không tắt máy. Hắn biểu đạt đối Vinh Quang coi trọng. Tại kết thúc buổi họp báo. Trở lại về không được mai trên đường. Vinh Quang cùng Glassware liền vấn đề này triển khai thảo luận. Kỳ thật muốn hay không tiếp nhận Nike đề nghị không là vấn đề. Song phương rất nhanh liền đạt thành chung nhận thức khẳng định phải tiếp nhận. Đôi này Vinh Quang tới nói quyết định là chuyện tốt. Bởi vì có thể làm cho Nike đẩy ra người nhãn hiệu vậy cũng là siêu cấp cự tinh. Có thể hưởng thụ được đãi ngộ như vậy. Đối bọn hắn đều là phi thường có chỗ tốt. Nếu như Vinh Quang cũng có thể làm như thế, vậy đã nói rõ Vinh Quang cũng đã đưa thân siêu cấp cự tinh hàng ngũ. Nhưng là lúc nào gia nhập, làm sao gia nhập, những này cụ thể đồ vật, coi như có nói chuyện ngoặc kép chấm chấm, ta không đề nghị ngươi bây giờ tiếp nhận. Glassware rất tỉnh táo nói. Vì cái gì? Vinh Quang người ngược lại là hy vọng càng nhanh càng tốt, có tiền không kiếm là hỗn đản a. Thành tích của ngươi bây giờ còn thiếu sức thuyết phục, cũng không đủ có phân lượng vinh dự. Châu Âu cậu bé vàng thưởng so với châu Âu giải quả cầu vàng tới nói. Kém xa, nếu như ngươi bây giờ liền đáp ứng gia nhập bọn hắn kế hoạch này. Như vậy chúng ta tại cùng bọn hắn đàm hợp đồng thời điểm liền sẽ ở vào hạ phong. Tại lợi ích phân phối bên trên cũng sẽ không có để ngươi kết quả vừa lòng. Glassware bắt đầu kiên, nhẫn làm Vinh chỉ riêng phân tích nói. Nhưng nếu như ngươi lấy được càng có phần hơn lượng quán quân. Làm ngươi tại thế giới bóng đá danh khí càng lớn. Địa vị càng quan trọng hơn thời điểm. Tình huống liền không đồng dạng. Ngươi đi cùng Nike đàm. Bọn hắn liền sẽ làm ra rất nhiều nhượng bộ. Bởi vì đến lúc đó bọn hắn sẽ lo lắng nếu như không vừa lòng tại yêu cầu của ngươi. Ngươi sẽ bị đối thủ cạnh tranh đào quá khứ ngươi cùng Nike hợp đồng ký chính là 5 năm hiện tại. Mới trôi qua 1 năm cũng chưa tới. Còn lại thời gian 4 năm bên trong đầy đủ ngươi làm ra thành tích. Chờ đến lúc đó lại đến cùng Nike đàm. cũng liền không sai biệt lắm. Ở phương diện này Vinh Quang ngược lại là rất bình thường tín nhiệm Glassoe, bởi vì sự thật chứng minh Glassoe một số thời khắc mặc dù nhìn chính mình không vừa mắt, nhưng là trong công tác nhưng chưa bao giờ lừa gạt qua chính mình. Khắp nơi mọi chuyện đều là vì Vinh Quang cân nhắc. Nàng đã nói muộn gia nhập so sớm gia nhập tốt. Vậy liền muộn gia nhập đi. Nhưng là muốn làm sao từ chối Nike đâu. Liền nói thời cơ không thành thục. Cảm tạ Nike hảo ý. Nhưng là tạm thời không cân nhắc. Glassoe nói. Nhưng Vinh Quang có lo lắng. Dạng này có thể hay không đắc tội Nike. Sẽ không. Glassoe lắc đầu rất có lòng tin nói. Chỉ cần ngươi biểu hiện tốt. Trong mắt bọn hắn có giá trị. Bọn hắn liền sẽ không làm sao ngươi. Thương nhân là trục lợi. Có thể có lợi để bọn hắn làm cái gì đều được. Huống chi là bị ngươi cự tuyệt một chút. Cho nên cuối cùng là ngươi đá bóng tốt. Cầm tới tốt hơn thành tích. Để bọn hắn không thể không tùy theo ngươi ý tứ tới. Ta đây am hiểu. Vinh Quang dùng sức nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, đang bay trở về Bremen trên máy bay. Song phương đem cái này sự thỉnh quyết định. Bất quá Glassoe cũng không có lập tức liền hồi đáp Uprum. Mà là đợi ước chừng một tuần lễ. Mới cho Vosburg làm gọi điện thoại. Biểu đạt đối Nike coi trọng Vinh Quang cảm tạ. Nhưng là nàng cũng đưa ra hiện tại cũng không phải là làm loại này buôn bán khai thác thời cơ tốt. Nhất, bởi vì Vinh Quang ở thế giới phạm vi bên trong danh khí còn không có chân chính. Hắn không có gia nhập Trung Quốc đội tuyển quốc gia. Tại Trung Quốc giá trị buôn bán cũng còn chờ ước định. Vì để tránh cho song phương đều gặp một chút tổn thất. Vì canh chừng hiểm xuống đến thấp nhất. Vẫn là chờ đoạn thời gian rồi nói sau. Glassoe lời nói này đến. Đã bảo hộ chính mình cầu thủ lợi ích. Nghe cũng vì Nike suy tính. Uprum tự nhiên không lời nào để nói. Mà lại đúng như Glassoe cho Vinh Quang phân tích như thế. Lấy Vinh Quang hiện tại phát triển tình thế. Đồ đần đều nhìn ra hắn tiền đồ rộng lớn. Dạng này cầu thủ, ngươi làm sao có thể dám đắc tội đâu. Ngày sau đương Vinh Quang trở thành thế giới cự tinh thời điểm. Nếu như Adidas bỏ ra nhiều tiền đến đào người. Uprum là sẽ không tin tưởng Vinh Quang đối Nike có tình cảm loại chuyện hoang đường này. Cầu thủ chuyên nghiệp coi trọng nhất chính là tiền tài. Ai cho nhiều tiền hắn liền cho người đó làm. Cho nên đừng tin tưởng một cái cầu thủ chuyên nghiệp trung thành. Mà lại trên thực tế Nike xác thực cũng là có như thế một cái ý nghĩ thừa dịp Vinh Quang mới vừa vặn. Nổi danh, còn không tính quá có tiếng khí thời điểm. Trước tiên đem hợp đồng ký đến. Dạng này điều khoản liền tương đối có lợi cho bọn hắn Nike. Dù sao Vinh Quang hiện tại chỉ là một cái châu Âu cậu bé vàng thường. Tại châu Âu giới bóng đá địa vị còn không chặt chẽ. Bọn hắn đã có thể cho rằng Vinh Quang tương lai tiền đồ rộng lớn. Tự nhiên cũng có thể nói Vinh Quang tương lai phát triển thành cái dạng gì ai cũng không biết. Dùng cái này đến dụ làm Vinh Quang vội vàng ký đối Nike càng có lợi hơn hợp đồng. Không nghĩ tới Vinh Quang cuối cùng không có đáp ứng. Treo Glassoe điện thoại, Uprum rơi vào trầm tư. Vinh Quang có dạng này đầu óc. Lấy hắn đối Vinh Quang quan sát. Hắn không cho rằng Vinh Quang có thể nghĩ đến nhiều như vậy. Cho nên trong này nhất định là kia cái trẻ tuổi nữ người đại diện làm ra tác dụng. Mặc dù nhưng đã cùng Glassoe đánh qua rất nhiều lần quan hệ. Nhưng hắn vẫn là sẽ kinh ngạc như thế một cái tuổi trẻ nữ nhân xinh đẹp sẽ có như thế đầu não. Nàng mỹ lệ bề ngoài rất dễ dàng để cho người ta sinh ra khinh thị tâm tình của nàng. Cho rằng nhất định là cái bình hoa. Chỉ có cùng nàng đánh quan hệ về sau mới sẽ phát hiện nàng kỳ thật rất bình thường khó đối phó. Uprum vuốt vuốt huyệt thái dương. Được rồi, dù sao tổng công ty cũng chỉ là đánh lấy có thể chiếm một chút lợi lộc là một điểm tâm tư. Hiện tại đã không có cách nào chiếm tiện nghi. Quên đi, bất quá ta có cần phải nhắc nhở tổng công ty đám người kia. Đối Vinh Quang cái này người đại diện. Đừng lại xem nàng như là một cái bình thường bình hoa đến đối đãi. Nàng đúng là một cái rất đẹp bình hoa, nhưng là một cái rất lợi hại bình hoa. Cái này đánh giá cùng Vinh Quang lúc trước cái kia đánh giá thật đúng là hiệu quả như nhau. Hắn đúng là một cái thái điểu. nhưng là một cái rất lợi hại thái điểu. Đường Glassoe cự tuyệt Nike thời điểm, Vinh Quang đã bắt đầu đi theo đội bóng cùng một chỗ tiến hành tập huấn. Một cái kỳ nghỉ không thấy các đội hữu gặp mặt về sau đều sẽ trò chuyện lên ngày nghỉ kiến thức. Lúc đầu Vinh Quang lần này là có thể tham gia các đội hữu thảo luận. Bởi vì lần này hắn là thật đi nghỉ phép. Cùng năm ngoái vẫn luôn đang huấn luyện khóa không giống. Bất quá khi hắn tràn đầy phấn khởi muốn tham dự vào thời điểm. Miệng vừa mở ra, lại đột nhiên nghĩ đến mình vậy mà bởi vì cùng Kaka phân cao thấp mà cảm giác bốc lên. Dẫn đến giả đều không có độ tốt. Hắn cũng không biết nên nói như thế nào. Chẳng lẽ lại tại mọi người thảo luận khí thế ngất trời thời điểm. Hắn đến một câu. Ngày nghỉ của ta là tại cảm mạo bên trong vượt qua. Đây không phải là bị người chê cười sao? Cho nên hắn đành phải ngậm miệng. Bất quá hắn nghĩ ngậm miệng. Các đội hữu lại đến hỏi hắn. Này, Vinh, ngày nghỉ của ngươi là thế nào qua? Ngay tại Vinh Quang do dự không biết làm sao há miệng thời điểm. Các đội hữu còn nói. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng nói cho chúng ta biết ngươi lại tại cái nào đó thần bí địa phương tiến. Hành cái gì đặc thù bí mật huấn luyện a? Tất cả mọi người cười lên ha hả. Vinh Quang liếc mắt, các ngươi đoán đúng, ta chính là đang tiến hành bí mật đặc huấn. Đặc huấn đều mẹ hắn bị cảm. Quá đặc biệt. Hứ, mọi người nhao nhao tán. Gặp mọi người nhao nhao tán đi. Vinh Quang nhẹ nhàng thở ra trốn qua một kiếp. Bằng không hắn còn thật không biết làm sao cho các đội hữu giảng thuật hắn ngày nghỉ này là làm sao. Vượt qua. Đông nghỉ kỳ về sau Bundesliga vòng thứ nhất là tại ngày 22 tháng 1 bắt đầu. Mỗi đội bóng có mạo xưng phút thời gian tiến hành dẫn viện binh cùng chuẩn bị chiến đấu. Cân nhắc đến tại cái này mùa hè có thể sẽ mất đi Vinh Quang. Cùng song tiến tác chiến ảnh hưởng. Werder Bremen tại đông nghỉ kỳ thời điểm cũng tiến hành một chút bù mạnh. Đầu tiên là Charles Tier rời đi đội bóng. Hắn cuối cùng vẫn nghe Rehagel ý kiến. Đi một chi có thể cho hắn chủ lực vị trí đội bóng Ajax. Charles Tier đi về sau. Werder Bremen từ Đan Mạch bên trong dắt lần câu lạc bộ thuê tới Ai Cập tiên phong Mohamed Zidane. Đồng thời tại thuê hợp đồng bên trong làm tăng lên mua đứt điều khoản. Vị này Ai Cập cầu thủ là mùa giải trước Đan Mạch Premier League xạ thủ tốt nhất. Werder Bremen là hy vọng thông qua nửa cái mùa giải quan sát đến khảo sát một chút Zidane biểu hiện. Nếu như Zidane biểu hiện xuất sắc, như vậy thì tại mùa giải lúc kết thúc mua đứt hắn. Để hắn thay thế Vinh Quang lưu lại trống chỗ. Muốn để Werder Bremen câu lạc bộ kiếm ra 5.000 vạn euro như thế đại nhất bút số lượng đến. Thật rất bình thường rất khó. Bất quá Werder Bremen cũng không có triệt để từ bỏ giữ lại Vinh Quang dự định. Dĩ nhiên không phải từ 5.000 vạn bên trên động đầu óc cái này bọn hắn không động được. Nước Đức Liên đoàn bóng đá đối Bundesliga câu lạc bộ tài chính giám thị phi thường nghiêm. Quy định ích lợi một bộ phận nhất định phải dùng tại câu lạc bộ phần cứng bên trên. Mà lại không cho phép Bundesliga câu lạc bộ mắc nợ kinh doanh. Cái này cũng liền trực tiếp ngăn cản sạch Bundesliga câu lạc bộ nện giá trên trời mua người tình. Huống, đây cũng là vì cái gì Bundesliga bên trong khuyết thiếu những cái kia cự tinh bởi vì Bundesliga câu. Lạc bộ cấp không nổi cách xù chuyển nhượng phí cùng cách xù tiền lương. Liền xem như Bayern Munich, cũng muốn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quy định này. Bất quá bởi vì Bayern Munich lợi nhuận năng lực rất mạnh. Cho nên bọn hắn mới có tiền như thế mua người. Mà lại bọn hắn cũng không phải mỗi năm đều như thế nện. Nếu như Werder Bremen thật bỏ ra 5.000 vạn đến mua Vinh Quang. Kia câu lạc bộ liền trực tiếp tài chính thiếu hụt. Bất quá mọi thứ cũng có thể. Cho nên Werder Bremen sẽ không như vậy mà đơn giản từ bỏ. Zidane gia nhập về sau. Werder Bremen tại Tây Ban Nha Mallorca tiến hành tập huấn. Sau đó đông nghỉ kỳ liền kết thúc. Ngày 22 tháng 1, thi đấu vòng tròn thứ 18 vòng. Werder Bremen sân khách khiêu chiến Schalke 04. PS, hôm nay một chương này là tự động đổi mới. Cho nên ta đoán không đúng. Hiện tại cũng không biết. Bất quá khi mọi người thấy một chương này thời điểm, ta khẳng định đã biết kết quả.